Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhíu mặt lại ngoái đầu, thị lực tốt nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy rõ một đôi tình lữ hôn nhau đến có chia lìa ở trước cửa khách sạn. Bọn họ giống như là vừa mới từ bên trong khách sạn đi ra. Cô gái có một mái tóc thẳng buông ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, một bộ dạng rất ngoan. Mà người đàn ông mãnh liệt ôm cô gái vào trong ngực, dù có trốn thì cô vẫn nhận ra được. Ánh mặt trời hình như càng gay gắt, càng chói mắt, máu vọt thẳng lên đầu của cô. Cô ngây ngốc đứng ở bên đường. Xe cộ vẫn qua lại, vẫn nhìn đôi tình lữ thân mật. Thật sự là rất thân mật. Móng tay nặng nề cắm vào lòng bàn tay non mềm. Cái loại đau đớn gọi lý trí của cô ùa về. Lời tức giận bốc lên ở trong lòng. Cô bằng bằng tiến qua con đường về phía bọn họ. Càng đến càng gần, càng thấy càng rõ ràng. Ánh mắt của cô đỏ lên, vươn tay nắm bả vai của tên đàn ông kéo lại. Chết tiệt, là ai? Luôn miệng chửi rùa kẻ đằng sau làm gián đoạn chuyện tốt. Cơ Linh nhìn rõ người chợt nặng nề mà hít vào. Kiều. Đúng, chính là tôi. Thẩm Kiểm đưa tay cho một cái tát thẳng vào khuôn mặt Cơ Linh. Cô không dùng ít sức lực nên cái tát này vô cùng vang dội, làm chú ý vô số ánh mắt của người trong khách sạn. Kiều à, trời ạ. Kiều à, em hãy nghe anh nói đã. Khuôn mặt trắng nõn Cơ Linh bị một cái tát làm đỏ hồng, vẻ mặt vô cùng bối rối. Nói cái gì hả? Cô lại cho thêm một cái tát, rồi lại cầm lấy cái túi mà phang vào người hắn tới thấp. Cơ Linh, anh thật là đẹp mặt, hôm nay mới làm cho tôi mở to mắt đó. Cơ Linh à, làm ơn, đừng như vậy mà. Xin em hãy nghe anh giải thích đã. Hắn chật vật né tránh, biết tính tình của cô nên không dám phản kháng. Giải thích cái rắm ấy. Nhấc chân đạp hắn mấy cái một lần nữa, làm hắn hít vào một hơi. Anh muốn giải thích là cô ta cường hôn anh, hay là hai người không cẩn thận đụng vào nhau hả? Anh cho là tôi là ngu ngốc có đúng không? Cô luôn luôn không phải là người dễ dàng bị bắt nạt, nhìn thấy việc trước mắt như vậy sẽ không yếu đuối mà chạy ngay đi. Người khác làm cô nhục nhã, cô sẽ khiến họ sẽ bị trả thù gấp trăm lần. Thì ra, nói cái gì mà muốn đi chi nhánh công ty ở Đài Bắc xử lý công sự, hoàn toàn là lấy cớ. Căn bản chính là chạy ra ngoài để đi lêu lồng, lại còn lớn mật, dám mang về thị trấn này, không sợ bị cô phát hiện ra sao? Anh và cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Thật sự là bọn anh không quen biết. Kiều à, anh yêu em. Cao lớn lại anh tuấn, bị phụ nữ đánh thì đẹp trai cũng trở thành vô dụng. Đời này Cơ Linh chưa bao giờ thê thảm đến thế. Anh thật sự làm cho tôi ghê tởm mà. Dùng sức đạp một phát cuối cùng, trừng mắt nhìn dấu hồng trên mặt của hắn, quần áo hỗn độn, chợt lạnh lùng cất tiếng cười. Thật không dám tin, chính cô lại đi yêu một tên khốn, thật là đẹp mặt trời. Lại quay đầu nhìn về phía cô gái kia, thật sự là rất đẹp, vẻ mặt bình tĩnh không chột dạ, không kích động, cứ như vậy mà nhìn về phía Thẩm Kiều. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô. Thẩm Kiều đưa tay cầm lấy túi sách. Cô không phải loại đi tìm kiếm hồ ly tinh quyến rũ bạn trai để mà quyết đấu. Nếu đàn ông lăng nhăng thì chỉ có tên đàn ông này là có vấn đề, phụ nữ thì có liên quan đến gì chứ? Tôi không lo lắng. Cô gái kia chăm chú nhìn váy của mình, cử chỉ nhã nhặn lịch sự, hoàn toàn là một bộ dạng ngoan ngoãn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thẩm Kiều thật sự không thể tin được cô gái kia chính là người vừa mới cùng tên đàn ông kia hôn nhau đến cháy bỏng. Bởi vì bộ dạng của cô ta thật là giống tiểu bạch thỏ thuần khiết mà thôi. Người vây lại xem cũng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Hiện tại là như thế nào? Một người phụ nữ bộ dáng xinh đẹp quyến rũ, vẻ mặt giống hồ ly tinh, thế nhưng lại chạy tới bắt gian cô gái thoạt nhìn giống như nữ sinh ngoan ngoãn ư? Này, nhân vật có phải là làm phản rồi hay không? Rõ ràng họ xem có vẻ như là cô gái nữ sinh này đang bị cô gái xinh đẹp bắt nạt nha. Cô gái ngoan ngoãn vẫn mang vẻ mặt hờ hững. Hơn nữa, cô ta chỉ vào tên đàn ông đang nằm thoi thóp. Anh ta nói không sai, tôi thực sự không có một chút quan hệ nào với anh ta cả. Không quen mà có thể hôn nhau thành như vậy ư? Lần này Thẩm Kiều thật sự là giật mình. Cô đã lâu lắm rồi không về Đài Loan nên mới thấy nhiều điều kỳ lạ sao? Những cô gái Đài Loan hiện tại đều là nhiệt tình như vậy ư? Hơn nữa, cô gái này thật là ngoan ngoãn, bộ dáng thanh thuần cũng rất là dễ lừa người. Dù sao cũng không phải là chuyện của tôi đi trước đây. Vuốt nhẹ vài sợi tóc cho vào nếp, cô gái kia cười, lại nhìn Thẩm Kiều thật sâu. Ánh mắt kỳ quái làm cho Thẩm Kiều cảm thấy có một chút quái dị. Khóe miệng cô gái bỗng gợn lên một nụ cười rồi xoay người bước đi. Gió thổi nhẹ tóc mang theo một chút mùi nước hoa. Kiều à! Cơ Linh chờ cô gái kia đi rồi, thì tiến lên kéo Thẩm Kiều, vừa định nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net